Ngoài dự toán, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bán một căn nhà ở quê. Lý Chiết mở đầu bằng câu này. Y lái xe lên cầu vượt. Xung quanh không có nhiều xe. Đèn đường chiếu sáng trên cầu vượt làm cho phía trước có một màu cam. Hai người họ như được vây quanh bởi vầng hào quang. Dưới cầu là thành phố ngập tràn ánh sáng. Thành phố từ từ chảy ra dưới bánh xe giống như một cuộn tranh. Lâm Nhiên ngồi ở ghế phụ lái im lặng nghe Lý Chiết kể chuyện. Đối với chuyện của chính mình trước đây Lý Chiết luôn tiết lộ rất ít. Tôi dùng số tiền bán nhà với tiền để dành đi làm mấy năm nay. Năm ngoái mua một căn nhà ở thành phố này. Lý Chiết chậm chậm kể lại. Ánh đèn xẹt qua khuôn mặt y, ngũ quan y lúc thì sâu hút lúc lại sáng ngời. Lâm Nhiên gật đầu, nghĩ thầm thì ra là thế. Cho nên Lý Chiết mới có thể mua nhà trả một lần mà không cần đi vay. Lúc tôi còn nhỏ, 5-6 tuổi cha mẹ ruột của tôi ly hôn. Tòa phán tôi sống với cha ruột sau đó tôi lại bị đưa đến nhà ông bà nội ở quê. Tôi được ông bà nội nuôi lớn, Lý Chiết dùng phu mu. Phụ mẫu thay vì ba ma, ba mẹ, đột nghe thấy Lý Chiết chủ động kể chuyện lúc nhỏ của mình. Lâm Nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại. Cậu sợ sẽ nghe sót chữ nào cho nên nghe vô cùng cẩn thận. Mẹ ruột tái giá có gia đình riêng của mình. Mấy năm sau đó cha, Lý Chiết hơi ngừng lại sau đó mới nói tiếp. Cha ruột tôi mất, ấn tượng của tôi với cha mẹ ruột khá mờ nhạt. Khó trách Lý Chiết lại nói là trên một ý nghĩa nào đó y được xem như là cô nhi. Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lâm Nhiên cũng mở miệng hỏi vô cùng cẩn thận. Lý Chiết, lúc ông bà anh mất, anh bao nhiêu tuổi? Cậu rất sợ phải nghe thấy Lý Chiết nó khi ấy y vẫn chưa thành niên. Y không nơi nương tựa, cô độc trưởng thành, cậu mềm lòng không nghe nổi chuyện như thế. Lúc tôi học lớp 11, ông nội mất. Một năm sau bà cũng không còn. Họ đều lớn tuổi rồi. Trên người vốn đã có bệnh nền. Giọng nói của Lý Chiết rất bình tĩnh. Giờ cách lúc ông bà qua đời cũng đã rất lâu. Sinh lão bệnh tử, vốn là quy luật của tự nhiên. Sau đó, Lâm Nhiên nhìn Lý Chiết. Cậu nhỏ giọng, Lý Chiết quay đầu sang cậu mới hỏi. Sau đó anh có gặp lại mẹ anh không? Từ cách nói chuyện của Lý Chiết, Lâm Nhiên nghe ra được y không thân thiết gì với ba mẹ. Dùng cha ruột và mẹ ruột thay vì cha và mẹ, Lý Chiết trả lời. Có gặp, sau khi bà ấy tái hôn thì sinh được một đứa con. Cuộc sống hạnh phúc, xe sắp xuống cầu vượt, chạy trên đoạn đường khá dốc. Giống như là xa xuống nhưng Lý Chiết tốc độ của Lý Chiết lại ổn định như chạy trên đất bằng. Cảm xúc của y cũng ổn định như thế. Không hề có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào. Lúc kể lại y giống như đang kể chuyện của người khác. Rời khỏi cầu vượt hòa vào dòng xe. Lý Chiết chuyên tâm lái xe. Ánh mắt Lâm Nhiên vẫn luôn ở trên người Lý Chiết. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng muốn nói lại thôi. Lý Chiết thả chậm tốc độ xe. Xe dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư. Lâm Nhiên rũ mắt, thấp giọng. Khi ba mẹ ly hôn anh mới 6 tuổi, lúc nhỏ anh có nhớ mẹ không? Đều là chuyện trước đây cả rồi. Tình huống lúc ấy tôi đã không nhớ rõ nữa. Giọng nói lạnh nhạt, câu trả lời của Lý Chiết không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc nào bên trong. Đúng là thời gian đã qua rất nhiều năm thật. Cậu bé 6 tuổi năm đó đã biến thành người thân cao chân dài. Không biểu hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Lâm Nhiên rời mắt khỏi người Lý Chiết, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, cậu dùng tay đỡ cằm, dáng vẻ ngốc ngốc đúng nghĩa, cho đến khi Lý Chiết lái xe về đến nhà, xe dừng trong bãi đỗ xe mà Lâm Nhiên vẫn còn là cái dáng vẻ kia. Lâm Nhiên, Lý Chiết mở đèn trong xe, duỗi tay chạm vào mặt Lâm Nhiên chậm rãi quay đầu, Lý Chiết lộ ra biểu cảm hoang mang. Y thấy hốc mắt hơi đỏ của cậu. Em sao thế? Lý Chiết vừa nói xong thì Lâm Nhiên đã sấn đến ôm chầm lấy y. Phản ứng của cậu làm Lý Chiết bất ngờ. Hai tay y cứng đờ. Dần dần y mới thu tay ôm lại Lâm Nhiên. Y thấp giọng cười. Tôi kể chuyện gì thảm thương lắm mà. Thấy Lâm Nhiên vẫn ôm chầm mình không buông. Lý Chiết nói, trẻ con được ông bà nuôi lớn không ít mà. Trẻ con có cha mẹ ly hôn còn nhiều hơn. Đều là chuyện bình thường cả. Lúc em còn nhỏ xung quanh chẳng lẽ không có bạn nhỏ như thế à? Đương nhiên là có. Lâm Nhiên vẫn giữ tư thế ôm. Cậu đấm nhẹ vào lưng Lý Chiết. Anh còn cười được. Lý Chiết không cười nữa. Y xoa mái tóc mềm của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên đang gối đầu lên vai y. Y ôm lấy cái người ấm áp này trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lâm Nhiên và mình là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Lâm Nhiên chắc chắn là được người nhà cưng chiều mà lớn lên hơn nữa trưởng thành vô cùng thuận buồm xuôi gió. Chưa từng gặp phải trắc trở gì. Xuống xe, về nhà thôi. Lý Chiết vỗ vai Lâm Nhiên. Kéo dài khoảng cách giữa mình với Lâm Nhiên ra. Hai người cùng nhau xuống xe tay nắm tay đi đến sảnh chờ thang máy đèn đuối sáng trưng. Lý Chiết buông tay Lâm Nhiên ra. Thang máy đến. Có một cặp mẹ con đi ra từ bên trong. Sau khi vào thang máy Lâm Nhiên lập tức bắt lấy ngón tay của Lý Chiết rồi nắm chặt lấy. Lý Chiết ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười sau khi đạt được ý đồ. Em vui là được. Lý Chiết mặc kệ cậu. Thang máy dừng ở tầng 13. Lâm Nhiên chủ động buông tay Lý Chiết. Lúc này cửa thang máy mở ra có một cô gái đi vào. Lý Chiết nhường vị trí ở giữa. Cùng Lâm Nhiên đứng về hai bên. Cũng không biết vừa nãy đối phương có chú ý đến cái nắm tay của họ không. Chỉ là có bị thấy cũng không có sao. Lâm Nhiên mặc đồ ngủ ngồi trên giường. Cậu cầm điện thoại trên tay chơi game. Ánh mắt thì ở trên màn hình điện thoại nhưng lực chú ý lại nằm ở chỗ khác. 5 phút trước Lý Chiết nhận được một cuộc gọi. 5 phút sau vậy mà y vẫn còn đang nói chuyện với người ta. Người gọi cho Lý Chiết hỏi y mấy vấn đề về nhiếp ảnh. Sau khi Lý Chiết giải thích xong thì cậu ta lại hỏi tiếp. Rất chi là hiếu học. Có thể nhìn ra được lòng hiếu học tràn lan ra luôn. Cuối cùng đối phương cũng không hỏi nữa mà quay sang hỏi Lý Chiết ngày mai có tham gia hoạt động của nhóm nhiếp ảnh không? Lý Chiết trả lời. Xem tình huống đã. Gần đây khá bận. Đối phương lại nói thêm mấy câu. Chắc nói hy vọng Lý Chiết đi. Lý Chiết nói. Tôi xem địa điểm hoạt động lần này trước đã. Rảnh thì đi. Sau đó Lý Chiết cúp máy. Xem tin nhắn trong group nhiếp ảnh trên điện thoại. Khoảng thời gian này y không tham gia hoạt động của nhóm nhiếp ảnh vì vậy cũng mấy ngày rồi không check tin nhắn trong group. Lâm Nhiên ngẩng đầu hỏi. Vẫn là cái người bạn nhiếp ảnh kia à anh? Lý Chiết trả lời. Tống Nặc, tên của người bạn kia. Nghiêm túc mà nói thì bọn họ cũng không có giao tình sâu đậm bao nhiêu, chỉ là người có quen biết. Lâm Nhiên đi đến bên cạnh Lý Chiết. Tò mò xem tin nhắn trên điện thoại của Lý Chiết. Nhóm trưởng thông báo hoạt động cuối tuần này của nhóm là leo núi. Núi phải leo chính là một ngọn núi khá có tiếng ở thành phố bên cạnh. Từ ảnh chụp trong thông báo có thể thấy cảnh vật trong núi tuyệt đẹp. Có không ít hoa hoa cỏ cỏ. Ở vách núi còn có thác nước nhỏ. Bên dưới thác nước là hồ nước trong veo. Rất thích hợp để đi du lịch và nhiếp ảnh. Không phải thành viên trong nhóm có thể tham gia không? Lâm Nhiên thấy hứng thú. Đang lúc cuối tuần này sẽ nghỉ ngơi. Vốn dĩ cậu muốn tìm một chỗ để đi chơi với Lý Chiết. Lý Chiết có hơi bất ngờ. Em muốn đi à? Thấy đối phương gật đầu. Lý Chiết nói. Không hạn chế. Không phải thành viên trong nhóm cũng có thể đi. Em có cần mua dụng cụ leo núi không anh? Trong group nói mấy giờ xuất phát? 7 giờ. Không cần đâu, ngọn núi kia không khó leo. Mua một cây gậy leo núi ở dưới chân núi là được. Nghe Lý Chiết nói Lâm Nhiên mới yên tâm nằm lên giường. Cậu gối đầu lên tay. Dù sao thì đi theo Lý Chiết cậu cũng không sợ sẽ gặp nguy hiểm gì. Lý Chiết ngồi trên giường mở tủ quần áo ra lấy áo ngủ. Y chuẩn bị đi tắm. Hôm nay đi đến chỗ trang trí bị dính bụi cả người. Cách âm ở nhà cũ không tốt, mặc dù phòng tắm đang đóng cửa, cách một bức tường trong phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng nước. Tiếng nước làm cho Lâm Nhiên sinh ra liên tưởng, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lý Chiết không mặc quần áo. Nước ấm dội xuống cơ bắp săn chắc của Lý Chiết, hơi nước bay lên, bóng dáng Lý Chiết như ẩn như hiện, nhiệt độ trên mặt Lâm Nhiên bỗng tăng cao. cậu trở mình vùi đầu vào gối, tự đỏ mặt vì tưởng tượng quá sức phong phú của mình. Trợ lý Chiết quay lại phòng ngủ thì y đã sấy khô tóc, mặc đồ ngủ, nhìn thấy Lâm Nhiên vùi mặt vào gối thì vỗ vỗ lên cánh tay cậu. Đừng nằm sấp ngủ, để em nằm vậy đi. Anh kệ em, nói xong Lâm Nhiên lại dùng tay kéo hai bên gối vào mặt mình. Đầu cậu giờ toàn là những hình ảnh không được duyệt, mặt đỏ như con cua trong lồng hấp. Lúc này cậu vô cùng xấu hổ mà nhìn mặt Lý Chiết. Chút nữa nghẹt thở chết em đấy. Lý Chiết rút gối đầu ra, tay dùng sức nhẹ nhàng lật người Lâm Nhiên qua. Lại thấy Lâm Nhiên dùng tay che mặt. Lý Chiết lấy cánh tay đang che mặt của cậu ra, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương. Em sao thế? Nghiêng người về phía trước. Mặt Lý Chiết phóng đại trước mặt Lâm Nhiên. Lâm Nhiên vươn tay chạm vào khuôn mặt đang đến gần của y, lông mày, đôi mắt, mũi, miệng. Khi chạm vào môi thì hơi thở của Lý Chiết đã gần sát đến hơn nữa, còn càng ngày càng gầm. Là một cái hôn sâu. Cậu ôm chặt lấy Lý Chiết, đáp lại đối phương, nhưng Lý Chiết chỉ hôn, không có hành động tiến thêm một bước nào. Sự cuồng nhiệt của Lý Chiết lạnh lại rất nhanh. Y kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Cánh tay đang thăm dò vạt áo Lý Chiết của Lâm Nhiên lùi về dán lên ngực mình. Cậu ngẩng đầu nhìn người đang từng bước rời khỏi mình. Em ngủ đi. Lý Chiết tắt đèn phòng ngủ đi, chỉ để lại ánh đèn màu cam ở đầu giường. Giọng y bình tĩnh không hề có chút gợn sóng nào. Lâm Nhiên im lặng một lúc lâu. Cho đến khi Lý Chiết chia cho cậu chút chăn, cậu mới hỏi. Lý Chiết, anh ghét em chạm vào anh à? Suy cho cùng thì Lý Chiết cũng là trai thẳng. Mức độ thân mật mà y có thể tiếp thu chắc chỉ đến mức hôn môi. Câu trả lời ngay lập tức. Không ghét. Lâm Nhiên nằm đưa lưng về phía Lý Chiết. Lý Chiết quay đầu qua nhìn cậu. Chỉ thấy đầu là lộ ra ngoài, còn lại đều bị cậu giấu vào trong chăn. Y vươn tay ôm Lâm Nhiên vào lòng. Cách một lớp quần áo, y có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương. Lý Chiết nói. Cho tôi chút thời gian. Cậu tìm một tư thế thoải mái trong lòng ngực Lý Chiết. Gối lên tay y, mái tóc xù xù cọ vào cổ y, hai người cứ ôm nhau như thế. Cậu nằm trong lòng ngực của đối phương nói chuyện. Tâm trạng rõ ràng đã thay đổi mà bắt đầu nói đùa. Không phải là anh không được chứ? Cho nên bạn gái cũ của anh mới không cần anh nữa. Khi Lý Chiết cười, lòng ngực hơi run nhẹ truyền đến Lâm Nhiên. Y nói, không phải. Một lát sau Lý Chiết hỏi. Hay là em muốn nghe tình sử yêu đương ngày xưa của tôi? Lâm Nhiên từ chối. Không nghe. Tiếng cười dịu dàng quay vòng bên tai. Hơi thở ấm áp vây lấy cơ thể. Lâm Nhiên cảm giác được đầu mình bị xoa. Cậu đánh tay Lý Chiết đi. Cái tay kia lại chạm vào tóc cậu lần nữa. Nó vuốt mái tóc cậu. Lòng bàn tay y cọ lên gương mặt cậu. Y nói nhỏ. Chuyện trên đường hôm nay là sao thế? Lúc ấy hốc mắt Lâm Nhiên đỏ lên, dường như rất buồn bã. Phản ứng như thế làm cho Lý Chiết rất hoang mang. Em vẫn nhớ chuyện lúc 6-7 tuổi. Có một lần anh em đánh em. Anh em lớn hơn em rất nhiều tuổi. Em đánh không lại anh. Em quên sao hôm đó mẹ lại không có nhà rồi. Em ra ngoài tìm mẹ. Trên đường vừa đi vừa khóc. Đi một hồi thì lạc đường. Một mình ở một chỗ hoàn toàn xa lạ. Em cực kỳ hoảng hốt, sợ hãi, chỉ là tự nhiên em nhớ đến chuyện này. Lâm Nhiên dừng nói, cậu nắm tay Lý Chiết, lòng bàn tay rất ấm. Cậu nói, sao anh lại không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ được chứ? Cứ nghĩ đến nếu là em, mẹ em rời khỏi em lúc 6 tuổi, bỏ lại em một mình thì chắc chắn em sẽ rất buồn. Lý Chiết hiểu ra lúc ấy Lâm Nhiên nhớ lại chuyện mình từng gặp cho nên mới cảm thấy đau lòng. Chắc là vì đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương sẽ có lòng đồng cảm nhiều hơn nhỉ? Tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, quả nhiên là cậu không được chứ gì? Lý Chiết, không xem kịch bản à, sau này còn có cảnh suối nước nóng và phòng sông hơi đó. Biên kịch, ánh mắt hiền hòa, nghĩ gì dị, mấy cái này đều không có đâu. Cách chương.